Chương 320, tập kích. Dưới bầu trời đêm, Uchiha Saitama tâm lý cực kỳ tinh tường điểm này, ở ngoại cảnh tràng chiến dịch này, đầu đánh một trận dịch phải thắng lợi. Mặc kệ trả giá như thế nào đại giới, Uchiha Saitama muốn xuất lĩnh Hoa Hạ lãnh đời người của thôn cho làng Mây Nhân thống kích, để tất cả mọi người không dám tùy tiện tới cuốn vào đến trận này Hoa Hạ lãnh đời thôn cùng làng Mây trong chiến tranh. Buổi tối tập kích, thừa dịp bầu trời tối đen, ta tướng xoáy trước một chi kỳ tập bộ đội. Uchiha Saitama lộ ra kiên định thần tình, bởi vì hắn biết, nếu như tràng chiến dịch này thời gian bảy thời gian quá dài lời nói, như vậy đại bản doanh làng sẽ có nghiêm trọng nguy cơ. Ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi, Kaka. Sasuke người thứ nhất đứng ra. Kimimazo, Thập Dị Rồ, Chính Manh Manh đều rối rít tiến lên. Không phải, lần này tập kích bất ngờ không cần nhiều người như vậy. Chính Manh Manh cùng Kimimazo hai người ở lại chỗ này, xuất lĩnh đại quân tùy thời chuẩn bị ứng đối bất trắc. Uchiha Saitama nói rằng. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, Chính Manh Manh tại chỗ kinh ngạc. Uchiha Saitama, ngươi tại sao lại làm ra quyết định như vậy? Chính Manh Manh không hiểu hỏi. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nói rằng, lần này chủ yếu là vì trọng thương làng Mây đại quân, cũng không phải có thể một lần hành động tiêu diệt, ngươi và Kimimazo ở chỗ này lưu thủ. Uchiha Saitama đại thần, có Trình Manh Manh một người ở lại tại chỗ đầy đủ, ta theo tùy ngươi bên người. Kimimazo nói rằng, Uchiha Saitama vung tay lên, nói rằng, đây là mệnh lệnh. Lúc này, Uchiha Saitama bên người chỉ cần có xạ sủ kẻ cùng thập dị rô đầy đủ, lần này ban đêm tập kích bất ngờ, Uchiha Saitama muốn trọng thương trước mắt làng Mây bộ đội. Mục đích của chúng ta là trọng thương làng Mây đại quân, không thể ham chiến, tất cả nghe theo ta mệnh lệnh. Uchiha Saitama nhìn về phía xạ sủ kẻ cùng thập dị rô nói rằng, lần trước ta bại bởi xạ sủ kẻ, lần này ta sẽ không lại thua ngươi. Thập dị rô nhìn về phía xạ sủ kẻ nói rằng, ở Hoa Hạ lãnh đời thôn phía nam trên núi, Thập Dị Rồ cùng xạ sủ kẻ cùng nhau giết chết lão quỷ thời điểm, hơi bại bởi xạ sủ kẻ bản thân, cho nên bây giờ Thập Dị Rồ muốn tiến hành báo thủ. Tùy thời chuẩn bị chờ ngươi khiêu chiến, ngoại trừ ca ca ở ngoài, không có ai sẽ đoạt được ta. Xạ sủ kẻ đứng tại chỗ, phía sau hắn lưng chi đội thành viên từng cái tinh thần phân chấn dáng vẻ. Các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị, sắc trời tối sầm chúng ta tiểu ra phát. Uchiha Saitama nói rằng, Thập Dị Rồ lạnh rên một tiếng, xạ sủ kẻ thực lực cường hãn, cộng thêm ưng chi đội thành viên xác thực lợi hại, thế nhưng trải qua như thế, ngược lại là kích khởi Thập Dị Rồ cầu thắng tâm tình. Ta lần này nhất định sẽ thắng. Thập Dị Rồ lạnh rên một tiếng. Theo Thập Dị Rồ nói xong, cũng bắt đầu xuống phía dưới chuẩn bị, sắc trời bắt đầu trở nên đen xuống, lúc này Hoa Hạ lãnh đời thôn đại quân cùng đối diện làng Mây đại quân giằng co. Hai người thám tử không ngừng điều tra đứng lên. Cũng chính bởi vì vậy, Chính Manh Manh tựa ở Uchiha Saitama bên người. Thật muốn mạo hiểm đi tập kích làng Mây sao? Chính Manh Manh không hiểu hỏi. Uchiha Saitama vi vi gật đầu, thở sâu. Không có sai, bây giờ chỉ có tập kích làng Mây đại quân, cho đối phương trầm trọng tập kích. Đối với chúng ta như vậy Hoa Hạ lãnh đời thôn nhìn chằm chằm người cũng sẽ không dám có bất kỳ cử động nào. Uchiha Saitama nói rằng, nếu như chỉ là hai cái thôn chiến tranh, Uchiha Saitama cũng không phải lo lắng, chỉ là sợ càng nhiều hơn làng lực lượng cuốn vào. Ngược lại khi đó, Hoa Hạ lãnh đời thôn tương biến trở thành chúng thị chi địa, mặc kệ Uchiha Saitama cường hắn nữa, cũng vô pháp cùng mọi người tới đối kháng. Nếu như sự tình thật không xong đến chúng ta muốn cùng toàn bộ nhị giả mình phát sinh chiến tranh, khi đó ngươi sẽ thế nào? Chỉnh Manh Manh nhìn về phía bên người Uchiha Saitama hỏi. Uchiha Saitama hư lạnh đứng lên, nói rằng, khi đó ta sẽ gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Uchiha Saitama không sợ cùng toàn bộ thế giới đối kháng, mặc dù đi tới một bước kia hắn cũng không sợ. Nhất thời, Chính Manh Manh lộ ra vui mừng thần tình, cái này mới là nam nhân hành vi. Ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Chính Manh Manh đầu tựa vào Uchiha Saitama trong lòng, ở nơi này phút chốc bên trong, người nào cũng không nghĩ tới. Chính Manh Manh sẽ kiên định như vậy theo Uchiha Saitama. Uchiha Saitama sửng sốt, ngược lại là không nghĩ tới Chính Manh Manh sẽ kiên quyết như thế. Có bên cạnh ngươi thực sự là tốt. Uchiha Saitama vuốt Chính Manh Manh gương mặt, lộ ra cực kỳ khẳng định thần tình nói rằng. Cái này phút chốc, theo Uchiha Saitama cử động, Chính Manh Manh thân thể mềm nhũn, bắt đầu lộ ra vui mừng thần tình. Uchiha Saitama, nếu như làng mây nhân xúc phạm tới lời của ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua làng mây bất luận kẻ nào, mặc dù là liều lên tất cả, ta cũng sẽ phá hủy làng mây nhân. Trình Manh Manh trong lòng suy nghĩ. Nhất thời, theo sát trời đen xuống, Uchiha Saitama ngẩng đầu, hít thật sâu một cái. Xem ra đã đến giờ. Uchiha Saitama đứng dậy, làng mây nhân nhất định phái ra không ít thám tử. Ở thứ tình cảm này tình huống bên dưới, Uchiha Saitama muốn đánh bất ngờ làng mây đại quân, liền muốn mạo hiểm cực kỳ phiêu lưu. Ca, chúng ta đã chuẩn bị xong. Sasuke cùng sau lưng chiến đấu tiểu đội tinh thần phấn chấn nói rằng, Thập Dị Dỗ cũng xuất lĩnh tiểu đội của hắn thành viên, lộ ra ánh mắt đắc ý chúng ta cũng chuẩn bị xong. Thập Dị Dỗ hừ lạnh đứng lên. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, ở Sasuke cùng Thập Dị Dỗ hai chi đội ngũ đều chuẩn bị xong tình huống bên dưới. Uchiha Saitama tâm lý rất là tin tưởng, bây giờ chỉ chờ tới lúc hắn ra lệnh một tiếng lời nói, là có thể triển khai đối với làng mây tập kích. Trình Manh Manh, chúng ta đi đâu bên trong đánh lén làng mây? Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía bên người Trình Manh Manh. Trình Manh Manh chỉ hướng cách đó không xa lối vào, nói rằng, nơi này là làng mây yếu nhất lề sách chỗ, bất quá cũng sở hữu đại lượng nỉ giả gác. Uchiha Saitama khỏe miệng cười bắt đầu, nói rằng, miễn là OHMI không cách nào đúng lúc ngăn cản chúng ta có thể. Uchiha Saitama tổng cộng liền 9 người, Sasuke cùng Thập Dị Dỗ tiểu phân đội mỗi bên 4 người, tổng cộng 8 người, hơn nữa Uchiha Saitama bản thân. Xuất phát. Uchiha Saitama cùng thừa ra 8 người hết sức gần giấu bắt đầu trả cơ ra, bắt đầu hướng phía tập kích làng mây lối vào chỗ đi vào. Trong buổi tối, làm Uchiha Saitama giấu ở bụi cỏ sau đó, đối diện làng mây nỉ dạ không ngừng tuần tra đứng lên. Nơi đây có chừng hơn 100 người gác, thế nhưng đối với Uchiha Saitama mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Đối diện khẳng định bộ thự dưới siêu cường kết giới. Uchiha Saitama nhíu mày, nói rằng, ta lên trước phá hư bọn họ kết giới, các ngươi nhanh chóng bắt đầu tiến nhập, ở làng mây trong đại quân đứng vững gót chân. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, bên người xả sủ kẻ đám người hầu như gật đầu. Lần này cần giết làng mây người không chừa mảnh giáp. Thập Dị Dỗ nói rằng, Uchiha Saitama thân ảnh nhảy lên, ở đêm khuya tối thui bên trong, theo Uchiha Saitama đến đây, làng mây nỉ dạ kinh ngạc. Có người tới tập kích. Làng mây nỉ dạ lập tức thổi lên cảnh cáo âm thanh. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.